Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1860, cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Thất lạc nhiều năm, chấm ngoặc kép, Nhiếp Nhiếp chép miệng tắc lưỡi. Dò hỏi, ai nói với ngươi? Tiểu Nhục Đôn chỉ một ngón tay Tô Nghĩa. Không chút nghĩ ngợi nói ra. Đại ca nói cho ta biết. Hắn còn nói chúng ta có một cái thúc thúc. Ngạch, Nhiếp Nhiếp thần sắc trì trệ. Cười nói, đại ca ca có thể là lừa gạt ngươi. Tô Nghĩa lừa dối người bản sự. Nàng cũng có chỗ nghe thấy. Này tế, nàng cơ hồ có thể khẳng định. Tiểu Nhục Đôn nhất định bị Tô Nghĩa cho lừa dối. Đến mức Tô Nghĩa tại sao muốn lừa dối Tiểu Nhục Đôn thì không được biết rồi. Tỷ tỷ, ngươi làm sao có thể nói đại ca nói xấu đâu? Đại ca không phải loại này người. Hắn làm sao lại gạt ta? Tiểu Nhục Đôn nhìn như có chút tức giận. Tô Nghĩa nói qua muốn dẫn nàng tìm thân nhân. Nhiếp Nhiếp cũng là thân nhân của hắn. Cái này cũng đã nói lên Tô Nghĩa tuyệt đối là một cái hết lòng tuân thủ cam kết người. Nhiếp Nhiếp trong lúc nhất thời cũng không biết dám nói cái gì cho phải. Không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Trước mắt cái này tự xưng đệ đệ của nàng tiểu gia hỏa. Rõ ràng bị người bán. Còn giúp người ta mấy ngàn kiếm tiền đâu. Não tử khả năng không quá linh quang. Ai, ta tận lực cứu vãn ngươi đi. Nhiếp Nhiếp nhìn lấy Tiểu Nhục Đôn. Thật sâu thở dài một cái. Tiểu Nhục Đôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm chấm. Hắc ám thái thản bị chém giết về sau. Tô Nghĩa một lần nữa đem ánh mắt chuyển qua chiến thần kim cương trên thân. Lúc này chiến thần kim cương càng đánh càng mạnh. Đã không đang bị động bị đánh. Ngược lại bắt đầu phản kích. Theo thời gian trôi qua. Huyết Long Thanh Ngô Công trên người huyết quang càng ngày càng ảm đạm. Thực lực cũng tại dần dần hạ xuống. Mà thực lực vừa giảm, thì hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Thảo ngươi đại gia, ngươi không phải thẳng có thể trang bức sao? Đến a, đừng chạy a, ra ra đặt mông ngồi xổm chết ngươi. Tiểu tử, ngươi còn có phục hay không? Chiến thần kim cương bờ mông, không ngừng truyền ra vi thiết tiếng mắng chửi. Nhìn như cùng với phách lối. Lão ngũ, ngươi im miệng. Đại thiết thực sự nhẫn nhịn không được. Quát lớn một tiếng. Nhỏ sắt thành thành thật thật ngậm miệng lại. Chiến đấu kéo dài 10 phút đồng hồ. Huyết Long Thanh Ngô Công tiêu hao càng lúc càng lớn. Chống cự cường độ cũng càng ngày càng nhỏ. Ý thức được tiếp tục đánh xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn ra sức lực toàn thân phá tan chiến thần kim cương. Quay đầu trốn chui như chuột. Thảo, ngươi đặc biệt đừng chạy a. Vi thiết mắng liệt một tiếng. Chiến thần kim cương phi tốc truy kích đi lên. Chỉ bất quá, hắn cũng không am hiểu tốc độ. Còn không có đuổi theo ra mấy bước. Liền bị bỏ lại xa xa. Giao cho ta. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Dưới chân bỗng nhiên một bước. Giống như một tia chớp hướng bắn ra ngoài. Cường đại như vậy trùng thú. Thu làm linh sủng. Tất nhiên có thể lớn mạnh đại hậu phương căn cứ thực lực. Đương nhiên không thể mặc cho trốn. 3 giây về sau, Tô Nghĩa đuổi kịp Huyết Long Thanh Ngô Công. Cuồng Long Chi Nộ thi triển ra. Một bàn tay đem Huyết Long Thanh Ngô Công đập vào bùn đất bên trong. Một kích sau đó, Huyết Long Thanh Ngô Công cảm giác toàn thân bộ xương cũng phải nát rách ra. Kém chút bất tỉnh đi. Triệt để đã mất đi phản kháng năng lực. Tô Nghĩa sau đó kéo lấy Huyết Long Thanh Ngô Công, chậm rãi quay trở về tại chỗ. Tại thấy cảnh này thời điểm, mọi người lần nữa chấn kinh. Tô Nghĩa thực lực lại tăng vọt. Tình huống như thế nào? Tô Nghĩa giống như thời thời khắc khắc đều tại mạnh lên một dạng. Quá khó mà tin nổi. Tô Nghĩa tiện tay ném Huyết Long Thanh Ngô Công. Gọn gàng dứt khoát nói. Tiểu con rết, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Thần phục ta, làm linh sủng, Huyết Long Thanh Ngô Công bản năng sinh ra kháng trụ, thân là chủng tộc số thứ 2 cường giả, hắn cũng là có tôn nghiêm, tự nhiên không nguyện ý thành vì người khác linh sủng, thế nhưng là không đáp ứng, Tô Nghĩa là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, vì tôn nghiêm thề sống chết không theo đâu, hay là vì mạng nhỏ ủy khúc cầu toàn.